Tại hạ không phải là nữ. Chương 537. Tiêu Nhược Dao còn chưa có chết. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Tại trước khi Lộc lão liều mạng tung một kích, Ngô Minh một mực lấy Tuyên Vương Tử làm nhược điểm của hắn. Biểu hiện ra không từ thủ đoạn truy sát Tuyên Vương Tử, nhưng thực chất lại thừa dịp sơ hở công kích Lộc lão. Lộc lão có khổ khó nói. Không còn thị vệ nào để kiềm chế Ngô Minh, Tuyên Vương Tử là uy hiếp mà hắn không thể nào bỏ mặc được. Làm sao bây giờ? Không có cách nào, hắn hoàn toàn không có lòng tin mình đủ linh động bảo vệ chủ tử trước mặt nha đầu chết tiệt ra các loại chiêu thức quỷ dị kia. Thân pháp của Ngô Minh quá nhanh, động tác của cả hai chân và hai tay đều có thể phân biệt hành động, khiến Lộc lão thế nào cũng đều khó để ngừa bị. Chỉ cần Ngô Minh không ngừng công kích Tuyên Vương Tử, Lộc lão nhất định phải vì một đường bảo hộ mà luống cuống tay chân. Hắn dám để cho Tuyên Vương Tử xảy ra sự cố gì sao? Không dám, Tuyên Vương Tử nếu như là chết, hắn tất nhiên đừng nghĩ sống, thậm chí cả nhà hắn ở xa tại Vũ Quốc cũng đều gặp nguy hiểm. Không chỉ là như vậy, trên người Lộc lão chưa hóa giải được cửu truyền độc châm tại sau khi thúc dục hoàn toàn huyền khí cũng bắt đầu ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Còn có bộ phận cường lực thuốc sổ của Ngô Minh lưu lại càng thêm ở trong bụng hắn bắt đầu làm ầm ĩ. Nếu là mình kéo theo Tiêu Nhược Dao cùng chết, chí ít Tuyên Vương Tử còn có hy vọng tiếp tục xuất lĩnh kỵ binh truy kích Tuyên Vương Tử, thậm chí còn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu tập kích bất ngờ Tấn Quốc. Mặc dù là phía sau Tuyên Vương Tử còn có thể có rất nhiều trắc trở, nhưng ít ra so với việc tuyệt vọng khi Tuyên Vương Tử bị giết coi như là còn có hy vọng. Hơn nữa Tuyên Vương Tử nhớ ơn mình hy sinh, sẽ chiếu cố gia đình hắn nhiều hơn. Bởi vậy, Lộc lão thật nhanh làm ra lựa chọn thứ hai, cùng đại địch Tiêu Nhược Dao đồng quy vô tận. Đáng tiếc hắn căn bản không biết mô phỏng drive chiến đấu của Ngô Minh là có một khắc đồng hồ thời hạn. Nếu là hắn đứng vững, người hoảng sẽ chỉ là Ngô Minh. Lộc lão dùng một kích này, hoàn toàn vứt bỏ huyền khí hộ thể của bản thân, không lo được độc tố tàn phá kinh mạch. Thậm chí căn bản không quản lợi kiếm thương tổn đến chỗ yếu hiểm trên cổ. Cho nên hắn có phần nắm chắc đem Ngô Minh mất mạng dưới trường. Khi tay hắn chạm đến sau lưng thiếu nữ, lúc huyền khí điên cuồng phun ra, độc trong người cũng tàn phá nội tạng. Nơi cổ lại càng bị lợi nhận đâm vào chỗ chí mạng, tính mệnh chỉ ở trong khoảnh khắc. Nhưng hắn vẫn muốn cười. Bản thân mấy chục tuổi đầu chết thì chết, chí ít lôi một cái tân tinh ngày sau của Tề Quốc cùng xuống mồ. Cái Tiêu Nhược Dao này có bao nhiêu đáng sợ, năm ấy 14 tuổi liền đạt được Nguyệt Giai Thánh Giả, ra chiêu quỷ dị vô cùng. Càng nghe nói là biết ma mị thanh âm làm trọng thương Hạc lão. Địch quốc có được người trẻ tuổi như thế, bản thân là Túc lão Vũ quốc làm sao có thể buông tha. Nếu không có nắm chắc chiến thắng, thì cùng chết. Đây chính là buôn bán đại có lời. Nhân vật cộm cán của Vũ quốc, Tuyên Vương Tử lúc chạy nhanh tới đau lòng rơi lệ càng làm Lộc lão an lòng. Không cần nhiều lời, người nhà tự có Tuyên Vương Tử chiếu cố, mình có thể chết mà nhắm mắt. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác ngay tại một tia sinh mệnh sau cùng của Lộc lão. Trong tròng mắt dần dần mờ đục của hắn bắt đầu thấy một cái nữ hài cả người đều là máu. Xa xa, góc truyện audio.com, kia, người kia đứng dậy, cặp mắt Lộc lão trừng lớn ý thức được một chuyện đáng sợ. Đáng tiếc sinh mệnh của hắn ngay lúc này đã dừng lại, tư duy đã đình chỉ tại khắc này. Một Nguyệt Giai Thánh Giả nổi danh ở trên giang hồ, Vũ Quốc nhất đẳng vương thất thị vệ, nhân vật trọng yếu của Tam Thánh Tông Lộc lão, nỗ lực cùng Trượng Kiếm Tông Tiêu Nhược Dao đồng quy vô tận. Chết tại đạo khẩu cốc kiến thiên phùng, chết không nhắm mắt, Tuyên Vương Tử chú ý tới Lộc lão biến hóa, lập tức ý thức được cái gì, run rẩy quay đầu nhìn lại, sau đó cả người chậm rãi tê liệt trên mặt đất trực run run. Tiêu Nhược Dao còn chưa có chết, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đều có hố sâu nửa bước chân do huyền khí bạo phát nổ ra, còn có xung quanh một mảnh lớn thi thể mấy chục kỵ binh, chiến mã. Xa xa chỗ vách núi đó, Ngô Minh lại lảo đảo đứng lên, Tiêu Nhược Dao cái này cũng không có chết. Nàng thân thể nhỏ gầy yếu ớt thế nào liền kháng được một kích toàn lực liều chết của Lộc lão chứ? Ngô Minh một thân đều là máu, kỳ thực đại đa số đều là của kỵ binh, chiến mã bị nàng đụng phải. Nàng mới vừa rồi bị Lộc lão liều chết một kích đánh cho bay về phía trước một đường liên lụy mười mấy cái kỵ binh. Cái đám người xui xẻo này hệt như bị đạn pháo bắn trúng, lập tức bị mất mạng tại chỗ. Bất quá bọn hắn cũng được coi là đệm thịt, không thì Ngô Minh liền trực tiếp đụng vào thạch bích trên núi đá. Thật ác độc, nghĩ không ra Lộc lão cũng dám liều mạng. Ngô Minh vừa mới trở tay lấy liều bích kiếm tập kích Lộc lão phía sau công tới, bản ý chỉ là đem bả vai hắn đâm bị thương, căn bản không nghĩ tới có thể giết chết hắn, càng không có nghĩ tới hắn lại lấy cái chết dốc ra toàn lực công kích mình. Lộc lão liều mạng một kích kinh khủng bực nào, nơi công kích lại là phần lưng tương đối yếu hại của người tập võ. Hộ thể huyền khí của Ngô Minh trong nháy mắt liền hỏng mất, hung hãn huyền khí đánh vào trong kinh mạch Ngô Minh, một đường tạo thành tổn thương vật lý nghiêm trọng. Ầm ầm một tiếng, Ngô Minh đã bị va vào trên thạch bích. Nhưng bởi tính đặc thù của tiến hóa khung máy móc, người bình thường sớm đã bế khí đi khi bị trọng thương, Ngô Minh còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Cảnh cáo, khung máy móc bị hao tổn 53% cơ năng. Đóng ngoặc đơn, mô phỏng drive chiến đấu được tháo dỡ. Đóng ngoặc đơn, hư tổn tập trung vào thân người, nội tạng xuất huyết nhiều, sự lưu thông máu bị đình trệ, trái tim tạm ngừng. Liên tiếp thanh âm kim loại hóa thét chói tai tại trong đầu Ngô Minh vang lên không ngừng. Kiến nghị hồn thể lập tức quyết định giải trừ trạng thái hóa hình trước mặt, có thể hoàn toàn cách thức hóa thân thể, khôi phục trạng thái hóa hình lần đầu. Đóng ngoặc đơn, giải trừ biến thân, cách thức hóa, Ngô Minh nghe xong trái tim trực nhảy, lập tức ở trong đầu lấy ý niệm hỏi. Là có thể khôi phục nam thân sao? Nam thân trong ấn tượng hồn thể, khuyết thiếu số liệu tham khảo hoàn chỉnh, tại dưới trạng thái vừa đóng drive chiến đấu, không thể khôi phục. Hiện khung máy móc bị thương nặng, có thể hiện ra trạng thái dịch thể trong nháy mắt, lập tức một lần nữa trở thành trạng thái lúc mới tiến nhập thế giới này, cùng trạng thái với sự kiện rơi vào trong nước bắt trước nữ thể lúc ban đầu kia. Đóng ngoặc đơn, ta choáng váng, đó không phải là làm lại từ đầu. Bắt đầu lại từ con số không? Ngô Minh đổ mồ hôi, ta không làm, coi như mình nguyện ý, chỉ sợ bao nhiêu. gocchuyenaudio.com, người ở trong chỗ U Minh nơi nào đó đều sẽ kêu to chớ nên bắt đầu lại a, đây là cái ý niệm gì? Ngô Minh mình cũng không biết rõ, chính là độc giả a, mấy cái đối thoại trong đầu này chỉ phát sinh trong nháy mắt, nàng lập tức làm ra quyết định. Không khôi phục trạng thái hóa hình lần đầu của khung máy móc, toàn lực chữa trị khung máy móc. Khung máy móc bắt đầu chữa trị, đang tiêu hao năng lượng trên diện rộng. Đóng ngoặc đơn, may mà Ngô Minh bị công kích ở vào trạng thái lúc mô phỏng drive chiến còn đang gia trì, là hộ thể huyền khí cấp bậc nguyệt giai thánh giả. Bằng không nếu vẫn ở trạng thái cửu tinh gợn sóng mà nói, chỉ sợ đã bị trực tiếp đánh thành trạng thái dịch thể. Ngô Minh cảm giác huyền khí của mình nhanh chóng sụt giảm. Đương nhiên ở lúc drive chiến đấu bị tháo dỡ cũng đã đang rớt xuống, chỉ bất quá bây giờ càng thêm rõ ràng. Ngăn chặn nội tạng xuất huyết, đóng ngoặc đơn, sự lưu thông của máu đang khôi phục, đóng ngoặc đơn, trái tim khôi phục nhịp đập, đóng ngoặc đơn, Ngô Minh cảm giác thân thể mình giờ đã có chút khí lực từ dưới đất nỗ lực ngồi dậy. Cả người chỉ ít gãy xương 20 mấy chỗ, nơi bả vai cùng 10 mấy cái kỵ binh va vào nhau cũng nứt gãy. Cảm giác đau đớn đeo sau lưng đã bị cách ly, nhưng vẫn là có thể cảm giác được y phục đều rách nát. Hoàn hảo lúc trước y phục mặc đủ dày, chỗ đè nặng khuỷu tay còn không lộ ra nhiều da thịt lắm. Nơi mà khi khoanh tay lại, chỗ khuỷu tay có thể đỡ lấy. Kỳ thực sau lưng đeo bây giờ là một mảnh huyết sắc. Ghê tởm, Lộc lão thiếu chút nữa đem ta đánh bạo y. Ngô Minh thầm hận, bất quá người này hẳn cũng đã bị giết chết. Ngô Minh nhìn xung quanh một chút, trên vách đá bị liên lụy phía sau đều là huyết nhục, xung quanh bản thân cũng có không ít thi thể bị đụng tới. Còn có một con ngựa bị chặt đứt nửa đoạn thân thể, đang hí lên không ngừng. Đúng rồi, Phục Linh trưởng lão cứu mạng đan, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến tại Trượng Kiếm Tông, Phục Linh trưởng lão đã từng tặng lễ khi gặp mặt. Chù đái buộc lưu bích kiếm trên tay đều đã bị tàn phá, rất dễ liền kéo xuống. Đem bảo kiếm ở tay phải tra vào vỏ sau, Ngô Minh lấy hai tay có chút run rẩy, móc ra bình thuốc. Đại đa số bình thuốc đều đã vỡ nát, mới vừa rồi bị đánh bay ven đường, đan dược lăng không vương vãi vô số. Thế nhưng ba cái viên thuốc của Phục Linh trưởng lão này được chứa trong bình ngọc tốt nhất, chỉ là có vô số khe nứt, dĩ nhiên là số ít đan dược được bảo trì hoàn hảo. Ngô Minh vội vã ăn một viên cứu mệnh đan. Dày đặc dược vật thơm mát tự miệng môi đổ vào ấn đường, bắt đầu ở trong thất khiếu chảy xuôi, một đường trầm xuống tới hai mạch nhâm đốc, sau khi tạm thời ngưng kết với nữ tử hạ tam khiếu, lại trong nháy mắt bốc lên. Phát hiện lượng lớn loại vật chất y dược hiệu dụng, khung máy móc tăng mạnh việc hấp thu, tốc độ chữa thương tăng, tiến hóa khung máy móc cũng làm ra nhắc nhở thuốc trị thương có hiệu quả. Ngô Minh chỉ cảm thấy nhẹ bẫng, một cổ cảm giác bao trùm tưới đẫm toàn thân. Đây là hiệu dụng tức thời của thuốc chữa thương đỉnh cấp. Nàng bị Lộc lão liều mạng mãnh kích dẫn đến gần như hỏng mất thân thể, tại dược liệu gia tốc khôi phục. May là phía sau nàng chỉ có thi thể mà không có người nào, nếu không sẽ bị phát hiện, sau lưng đeo có số lớn huyết thủy cùng thịt nát tại mắt thường có thể thấy được bị hấp thu trở lại. Đương nhiên những thứ kia đều là huyết nhục của chính Ngô Minh, đẳng cấp ra. gocchuyenaudio.com, thịt của những người bị liên lụy khác quá thấp, tiến hóa khung máy móc đều lười thu nạp vào phế phẩm. Tại trong quá trình tiến hóa khung máy móc cấp tốc chữa trị, Ngô Minh đem tháo ra dây lưng trói chặt bảo kiếm tại ngực quấn vài vòng, phòng bị mảng da thịt sau lưng sau khi quá trình hấp thu lại huyết nhục kết thúc có khả năng lộ ra cảnh xuân. Bên kia Tuyên Vương Tử nơi đó đều sợ choáng váng. Nơi bản thân đỡ thi thể Lộc lão chính là hố sâu nửa bước chân vừa mới một kích đánh văng nàng ra ngoài kia. Đây là kết quả huyền khí bạo phát, như đổi lại là mình tuyệt đối sẽ trở thành thịt nát. Nhưng mà Tiêu Nhược Dao lại có thể không chỉ không chết còn ngồi dậy. Thậm chí như không có chuyện gì xảy ra ăn một viên thuốc chỉnh lý y phục. Thật lâu sau Tuyên Vương Tử mới phản ứng được. Lộc lão, Lộc lão, Tiêu Nhược Dao còn sống, ngươi mau đứng lên a. Tuyên Vương Tử còn cố lay động thi thể Lộc lão, nói cho cùng Tuyên Vương Tử là một cái người ích kỷ. Hắn vô cùng bối rối, vừa mới chân tình lưu nước mắt sớm đã bởi vì vô cùng lo lắng an nguy của mình mà vứt rơi. Thấy Tiêu Nhược Dao còn sống, đầu óc của hắn liền hoàn toàn rối loạn, theo bản năng còn chờ mong Lộc lão có thể giúp hắn lại giết Tiêu Nhược Dao lần nữa. Phốc bụ, Lộc lão vốn là bị rạch một kiếm tại cổ, trải qua chịu không nổi Tuyên Vương Tử chơi đùa. Cái đầu liền đã rơi mất. Lộc lão, Lộc oa, Tuyên Vương Tử kinh sợ thi thể không đầu chật vật bò ngược ra né tránh. Mặc dù là thường thấy người chết nhưng ở trên tay mình mắt thấy đầu chợt rơi xuống, loại cảm giác này còn là rất kinh khủng. Hắn tè ra quần lui về phía sau bỏ chạy nhưng nghĩ không ra, rất nhanh hắn lại bị người bắt cần cổ xách lên. Tuyên Vương Tử, hôm qua chiêu đãi không chu toàn, hiện tại ta lần nữa dẫn ngươi đi Tề Quốc chơi một vòng, ngươi thấy sao? Ngô Minh cười hì hì mang theo hắn nói, cách chương.